Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 79, Linh Bài Hỗ Động Quán. Ngươi, Dịch Thành An, Triệu Thiên Chiết chỉ vào Vân Phi Dương kêu sợ hãi, liền như là gặp ma. Kêu la cái gì? Không có tố chất, ngươi an tĩnh chút được hay không? Lý Tử Đào đi theo liền đỗi đi lên. Vân Phi Dương một mặt vô tội nhìn về phía Triệu Thiên Chiết. Thế mà còn là nhận biết. Bên cạnh nữ nhân kia hiển nhiên cũng là nghe qua Dịch Thành ăn danh hào. Lập tức một đôi mắt liền sáng lấp lánh nhìn về phía Vân Phi Dương. Kia thật là phong tình vạn trùng. Dính đi lên đều xé không xuống. Triệu Thiên Chiết nơi nào còn có công phu đi xem bên cạnh bạn gái vẻ mặt. Đầy trong đầu đều tại phát lại hắn mắng Dịch gia tiểu thiếu gia sự tình. Kỳ thật hắn vẫn cảm thấy Lý Tử Đào là Dịch Thành ăn chó săn. Nhưng là hắn liền mắng hắn là chó săn lá gan đều không có. Cho dù là Dịch Thành ăn hôn mê nhập viện rồi. Thật xin lỗi, Dịch tiểu thiểu gia, là ta đường đột, bữa cơm này ta mời. Nói xong cũng lôi kéo bạn gái rời đi. Liền Lý Tử Đào châm chọc khiêu khích đều mặc kệ. Ngoặc kép, Vân Phi Dương, vốn dĩ tưởng rằng cái thành sự có thể gặp được cái gì đánh mặt kiều đoạn, kết quả làm sao còn tránh như xà hạt, thoáng một cái làm cho hắn không trên không dưới. Trong lòng tích tụ, hắn làm sao sợ ta như vậy? Hắn rất đáng sợ sao? Rõ ràng rất ngoan ngoãn. Toàn bộ mặt đều là cái loại này rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Không có bất kỳ cái gì tính công kích. Xem ra người thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ. Lý Tử Đào do dự một chút. Thở dài, hắn vẫn luôn không quen nhìn ta. Trước đó cho là ngươi dễ khi dễ. Có cùng ta chơi đến tốt. Liền cố ý nhằm vào ngươi. Kết quả không cẩn thận để ngươi cảm lạnh. Ngươi hôm sau tìm người đem hắn đánh cho một trận, nằm trên giường 3 ngày. Vân Phi Dương, không có nghĩ đến cái này Dịch Thành An vẫn là cái lợi hại. Thế giới này khoa học kỹ thuật độ còn có thể nằm thượng tam thiên. Cũng là thật lợi hại. Nào đó trình độ tới nói, thế giới này trị liệu năng lực so với bọn hắn tu chân lợi hại hơn nhiều. Dù sao đều là phàm phu tục tử. Tự nhiên tự báo thủ đoạn cao siêu, bọn họ trị liệu hoặc phong liền rất đơn giản thô bạo. Bị thương ngoài da trực tiếp chính là chỉ huyết tán, mặc kệ cái gì tổn thương chỉ cần chảy máu chính là chỉ huyết tán. Ta quản ngươi là bị chém đứt một cái cánh tay vẫn là cắt vỡ đầu ngón tay. Dù sao chính là chỉ huyết tán là được rồi, nội thương đúng không, tới một cái hồi huyết đan. Bất kể như thế nào chính là hồi huyết đan. Đơn giản thô bạo. Dù sao tu sĩ mặc kệ xảy ra vấn đề gì, dùng linh lực trải vuốt một đoạn thời gian liền tốt. Nếu là vẫn là không tốt đẹp được, vậy được, đi tìm trị liệu loại tu sĩ, để bọn hắn dùng linh lực cho ngươi trải vuốt một đoạn thời gian là được rồi. Linh lực chữa khỏi trăm bệnh. Cá nhân sau khi thực lực cường đại, chữa bệnh năng lực liền không ngừng rớt lại phía sau. Đan tu nhóm liền bắt đầu nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái đan dược. Thực sự là, có lực không có nơi dùng. Ngoặc kép, hắn là ai? Vì cái gì vừa mới Lý Tử Đào sẽ do dự? Nói thật ra, hắn hiện tại thật là cảm giác ai cũng không thể tin tưởng. Toàn bộ Dịch gia đều có vấn đề. Hắn người bạn này nói chuyện cũng cảm giác mang theo chút gì chuyện xưa. Triệu Thiên Chiết, Triệu gia tiểu công tử, bên trên bởi vì còn có người ca ca đỉnh lấy, cho nên hắn thật chính là ăn không ngồi rồi. Cả ngày chiêu miêu đùa cầu. Lý Tử Đào lắc đầu, một mặt bất tranh khí. Vân Phi Dương, người bất tranh khí cái quỷ. Triệu gia hắn nên cũng biết. Dù sao thế giới này đại thể thế lực vẫn là muốn bồi bổ khóa nhất là chỗ hắn tại như vậy cái giai cấp. Thế giới này ngoại trừ quan phương bên ngoài, đỉnh cấp đại gia tộc liền Dịch, Hà, Tôn ba nhà, trong đó Dịch gia có thể nói là đặc thù nhất, ẩn ẩn có tự thành một cái cầu thang xu thế. tại này dưới ngay sau đó là Triệu, Lý, Vương, Tần bốn cái gia tộc. Theo lý tới nói Dịch Thành An tiểu đồng bọn hẳn là Hà gia cùng Tôn gia. Nhưng là rất không khéo chính là hai nhà này đều không có người đồng lứa. Thế là Dịch gia tìm Lý Tử Đào tới làm tuổi thơ của hắn tiểu đồng bọn không sai chính là như vậy tùy. Hứng cùng quyền lực lớn. Hai người các ngươi là có cái gì ân oán sao? Rất rõ ràng vị kia đặc biệt nhằm vào Lý Tử Đào. Ai? Nói đến quả thực bất đắc dĩ. Lý Tử Đào bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Phi Dương. Một bộ ngươi vì cái gì muốn mất trí nhớ biểu tình. Bắt đầu nói về chuyện cũ năm xưa. Coi như là lại lật một lần hắc lịch sử. Lúc trước Triệu Thiên Chiết có cái mối tình đầu. Kia thật đúng là yêu kinh thiên động địa. Cả người đều luôn hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Có thể nói Triệu Thiên Chiết thật là móc tim móc phổi đối nữ sinh kia tốt. Nhưng nữ sinh này lợi hại a. Nàng kỳ thật chỉ là chọn chúng Triệu Thiên Chiết gia đình bối cảnh. Về sau nữ sinh kia thông qua Triệu Thiên Chiết đánh vào bọn họ vòng tròn. Bởi vì Dịch Thành An không quá ưa thích tụ hội. Liền xem như tụ hội cũng chính mình một cái tiểu thiên địa không cách nào tiếp cận bên ngoài. Nữ sinh kia bằng vào siêu cao cổ tay cùng diễn kỹ cùng mỗi người đều quan hệ không tệ. Sau đó Lý Tử Đào vạn vạn không nghĩ tới chính là. Nữ sinh kia đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Cô nương kia cảm thấy Triệu Thiên Chiết là lão nhị. Còn không có bản lãnh gì. Mà ta là phải thừa kế gia nghiệp. Cho nên cô nương kia cũng là lợi hại. Thiết kế một nhóm lớn cạm bẫy. Cuối cùng Triệu Thiên Chiết cho là ta cùng hắn cướp người. Ta cái kia oan a. Lý Tử Đào đau đầu nâng chán. Về sau ngươi không có giải thích rõ ràng sao? Vân Phi Dương ăn điểm mỹ thực, nghe được say sưa ngon lành. Chỉ có mỹ thực cùng bát quái không thể cô phụ. Ta giải thích rõ, nhưng là vạn vạn không có nghĩ đến cái này Triệu Thiên Chiết đời thứ hai bạn gái cũng coi trọng ta. Cái này rất lúng túng. Lý Tử Đào xấu hổ giật giật khóe miệng. Ô, cô nương này cũng là xem ngươi có thể kế thừa gia nghiệp. Hắn thấy Lý Tử Đào kỳ thật không có Triệu Thiên Chiết soái. Bất quá Lý Tử Đào càng ánh nắng. Có lẽ nữ sinh càng thích loại này. Không phải, cô nương này đơn thuần thích ta mặt. Lạnh lùng mặt, ngoặc kép, tốt a. Vân Phi Dương ăn một miệng lớn rồi nói ra. Cho nên, Triệu Thiên Chiết nhất định ngươi cùng hắn cướp người rồi. Đúng, sau đó hắn liền biến thành như vậy một cái. Một ngày đổi một người bạn gái người. Quả thực một lời khó nói hết. Vân Phi Dương lau lau miệng. Gật gật đầu, dự định điểm mới mỹ thực. Hắn nghĩ đều nếm một lần. Dù sao có tiền, Lý Tử Đào nhìn rỗng đĩa. Nhìn nhìn lại Dịch Thành An, ngươi làm sao bỗng nhiên có thể ăn như vậy? Ngoặc kép, hắn có thể nói hắn vốn là có thể ăn sao? Hơn nữa đặt vào mỹ thực không ăn là bao lớn sai lầm. Gia tăng tìm về ký ức xác suất. Ngoặc kép, a, ngươi bị chồng đỡ đau bụng liền tốt. Lý Tử Đào nhấp một hớp đồ uống, nhìn Vân Phi Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa mới bắt quái nói như vậy này, Dịch Thành An thế mà không cho điểm phản ứng. Thất vọng, cơm nước xong xuôi Lý Tử Đào mang theo Vân Phi Dương đi một cái linh bài hỗ động quán. Đây là đặc biệt cung cấp cho vị thành niên một cái có thể cùng linh bài hỗ động địa phương. Có thể làm vị thành niên khoảng cách gần hiểu rõ đủ loại linh bài. Trên đường Lý Tử Đào hỏi, ngươi có nhớ lại cái gì sao? Không có. Bất quá những thứ kia ăn rất ngon. Còn có thể gọi giao hàng. Ta quyết định trở về mua thức ăn. Không nghĩ tới Dịch Thành An cùng khẩu vị của hắn không sai biệt lắm. Lý Tử Đào, làm sao cảm giác gia hỏa này càng choáng váng hơn. Tiếp theo chúng ta muốn đi chính là ngươi trước đó thích nhất một cái linh bài hỗ động quán. Bên trong linh bài đa số đặc thù hình tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.